Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 86, về nhà. Thấy khó có thể tin, Trần Binh tay khẽ động, không có dùng khí lực gì, bị kéo xuống cửa tủ lạnh, liền như tờ giấy, bị hắn tùy tiện vò thành một đoàn. Không phải nằm mơ, lực lượng của hắn đã vượt xa nhân loại bình thường phạm trù. Tựa như siêu nhân, Trần Binh trước đây từng tiến vào ba cái bên trong gia viên trò chơi. Theo Mỹ thực thế giới, đi ra, tài nấu nướng của hắn đạt được bay vọt. Lớn họa sĩ, sau có được bản năng hội họa năng lực. Người sáng tạo trò chơi khiến cho hắn tinh thần năng lực có tăng lên cực lớn. Nhưng trước đây tự thân biến hóa, Trần Binh đều có thể hiểu được. Dù sao chủ nghệ, hội họa năng lực này chút, đều là quen tay hay việc. Mấy chục năm luyện tập, chỉ cần không phải hoàn toàn không có phương diện này tài năng, đều có thể thu được cực tiến bộ lớn. Tinh thần lực tăng lên đối lập huyền diệu, nhưng cũng không tới chất biến trình độ. Chỉ là so nhân loại bình thường cảm giác nhạy cảm một chút mà thôi. Nhưng lần này, theo Văn Minh, trò chơi đi ra, Trần Binh thân thể là có chất biến tăng lên. Dưới tình huống bình thường nhân loại, tuyệt không có khả năng có được đáng sợ như vậy lực lượng. Trần Binh thấy biến hóa của hắn cùng cái kia đặc chế máy chơi game tuyệt đối có chớ nhiều quan hệ. Nếu là tại bình thường cabin trò chơi tiến vào trò chơi, coi như hắn ở trong game có đồng dạng trải qua, cũng không cách nào nhường thân thể có đáng sợ như vậy tăng lên. Lại nói trò chơi không gọi là Văn Minh, à. Làm sao tăng lên chỉ là thân thể? Trần Binh tùy theo nghĩ đến, ý nghĩ này mới xuất hiện. Trần Binh liền đột nhiên nhớ tới, hắn thoát ly trò chơi lúc, hệ thống ban thưởng hắn một đoạn đặc thù chữ viết tin tức. Tin tức nội dung tại Trần Binh trong đầu tuôn ra, Trần Binh lập tức lấy làm kinh hãi. Đoạn tin tức này nội dung đúng là cùng hắn quê quán Cát Chảy huyện có quan hệ. Dựa theo đoạn tin tức này nói, hơn 10 năm trước, ảnh hưởng Cát Chảy huyện lần kia địa chấn, không phải đơn giản địa chấn, mà là nguyên nhân khác dẫn tới. Trên mặt đất chấn khu vực, Cát Chảy dưới đáy cất giấu một cái bí mật, xem ra cần phải về nhà một chuyến. Tinh tế suy tư trong đầu đoạn tin tức kia, Trần Binh có cái quyết định, ngẫm lại cũng là có hơn nửa năm thời gian không có trở về. Trần Binh làm ngừng lại tiệc, ăn no bụng về sau, liền gọi điện thoại về nhà. Uy, ai vậy? Điện thoại kết nối, đối diện truyền tới một không thế nào thanh âm khách khí. Khục, lão ba, là ta. Trần Binh nghe xong, biết nghe chính là cha của hắn. Trần Cảnh Lâm, người nào? Con của ngươi, ta có nhi tử à? A, có một cái, suýt nữa quên mất, đừng quên a, quên cái gì đều được, nhi tử cũng không thể quên. Trần Binh mồ hôi nói, khốn kiếp, ngươi còn nhớ rõ hướng trong nhà gọi điện thoại. Trần Cảnh Lâm cả giận nói, khục, ta này chẳng phải đánh sao? Trần Binh chột dạ mà nói, đồng thời ở trong lòng chửi bậy, ta là khốn kiếp, vậy ngươi chẳng phải là con rùa rồi. Đương nhiên, lời này đánh chết hắn cũng không dám nói. Hừ, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Nói đi, gọi điện thoại về có chuyện gì? Trần Cảnh Lâm hừ một tiếng, hỏi, không có việc gì, ngày mai ta chuẩn bị trở về quê quán một chuyến. Trần Binh lập tức nói, ngươi muốn trở về, là cuối cùng tại bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi sao? Trần Cảnh Lâm nghe vậy mừng rỡ, hắc hắc, nhường ngươi thất vọng, con của ngươi ta hiện tại là ước vạn phú ông. Trần Binh cười hắc hắc, không chút khách khí đả kích lão ba, có tiền liền là không giống nhau, nếu là không có tiền, lúc này có thể cũng chỉ có thể yên lặng chịu dạy dỗ. Liền ngươi còn ức vạn phú ông, khoác lác không làm bản nháp đúng không? Đi, ức vạn phú ông nghĩ đến tìm cái bạn gái vô cùng đơn giản. Ngươi muốn trở về liền mang cái bạn gái trở về. Nếu là không mang bạn gái hồi trở lại, ngươi trở về ta lập tức cùng mẹ ngươi đi du lịch. Qua thế giới hai người, nhường ngươi ở nhà ăn gió Tây Bắc. Trần Cảnh Lâm cười ha ha. Lời nói xoay chuyển, chẳng phải bạn gái sao? Được, ta mang một cái trở về. Trần Binh không còn gì để nói. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng là một lời đáp ứng. Mang cá nhân trở về, cũng tiết kiệm về sau lão ba lão nhắc tới. Đến mức chuyện sau này. Ha ha ha, cái kia đến thiên tài biết. Cúp điện thoại, Trần Binh suy tư mang người nào trở về đâu. Ứng cử viên có hai cái, một là Sa Gian Tuyết, một cái khác liền là Khương Bích Yên. Trước đó hắn băng Sa Gian Tuyết, đóng vai bạn trai của nàng, hiện đang tìm nàng hỗ trợ, nàng có thời gian sẽ không cự tuyệt. Đến mức Khương Bích Yên liền càng không cần phải nói. Bất quá Khương Bích Yên chuyện ban đầu có thể là trải qua báo chí, bị người nhận ra, sự tình bộc lộ sẽ đối với nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng Trần Binh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tìm Khương Bích Yên. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người rất lâu không thấy, Trần Binh cũng là có chút điểm nghĩ Khương Bích Yên. Khương Bích Yên nếu là không rời đi, sớm muộn đều là muốn mang về cho phụ mẫu gặp mặt. Đến mức cho hấp thụ ánh sáng tạo thành ảnh hưởng, Trần Binh cũng không quá lo lắng. Loại sự tình này không là đơn thuần tin đồn thất thiệt liền có thể có kết luận, không có chứng cứ liền là phỉ báng. Đương nhiên Khương Bích Yên nếu là có chỗ lo lắng, Trần Binh cũng khẳng định hội tôn trọng ý kiến của nàng. Huy, Trần Binh. Trần Binh đánh Khương Bích Yên điện thoại. Điện thoại vang lên đến mấy lần mới truyền đến Khương Bích Yên có chút chần chờ cùng kinh hỉ thanh âm. Bất quá Trần Binh nghe ra được, Khương Bích Yên giống như vừa mới bị điện giật thoại đánh thức. Ngươi ở nước ngoài, tại châu Âu, tham gia một cái quản lý huấn luyện, thuận tiện tiến hành một hạng đầu tư khảo sát. Khương Bích Yên giả, trả lời nói ra, kỳ thật giống Trường Phong tập đoàn dạng này đại tập đoàn. Đầu tư khảo sát sự tình không cần Khương Bích Yên tự thân xuất mã. Nhưng cùng Trần Binh mở rộng cửa lòng về sau, Khương Bích Yên trở nên càng cố gắng, liều mạng tăng lên bản thân. Trong khoảng thời gian này nàng một mực bốn phía chạy, lưu tại Hải Đông thành phố thời gian miễn cưỡng không đến một nửa. Mỗi lần trở lại Hải Đông thành phố, nàng đều là có chút muốn tìm Trần Binh, nhưng lại lo lắng thật gặp mặt, khả năng cũng không phải nàng muốn gặp kết cục. Thà rằng như vậy, nàng thấy không bằng cho mình lưu cái tưởng niệm. Trần Binh lần này chủ động gọi điện thoại cho nàng, nhưng trong nội tâm nàng mơ hồ có điểm xúc động nhưng lại thấp thỏm. Ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Khương Bích Yên có chút thấp thỏm hỏi. Hai người một đoạn thời gian rất dài không chút liên lạc. Trần Binh đột nhiên tìm nàng, khả năng chưa chắc là tin tức tốt. Không có gì, nghĩ đến ngươi nếu là có thời gian, liền đi ra họp gặp. Đã ngươi ở nước ngoài, vậy liền hôm nào đi? Trần Binh cười cười, không nói về nhà sự tình. Khương Bích Yên nếu là không nguyện ý còn chưa tính, nếu là nàng nghĩ cùng theo một lúc trở về, nói cho nàng sẽ chỉ làm nàng khó xử cùng thất lạc. Coi như nàng bất chấp hậu quả, vứt xuống trong tay sự tình, về thời gian tới cũng không kịp. Quá đuổi đến, ta lại muốn qua một tuần mới có thể trở về quốc. Nếu không tới lúc ta liên lạc ngươi. Khương Bích Yên nghe xong, vội vàng nói, tốt, đến lúc đó liên lạc. Hai người không có nói quá nhiều, cứ như vậy cúp điện thoại. Trần Binh nhìn điện thoại di động khẽ lắc đầu. Hai người mặc dù đã là phát sinh quan hệ, nhưng thực sự không giống như là tình lữ, cũng liền miễn cưỡng bằng hữu cấp bậc đối thoại. Khương Bích Yên thời gian xung đột, vậy chỉ có thể tìm Sa Gian Tuyết. Nếu là Sa Gian Tuyết cũng không có thời gian, vậy hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật trở về chịu dạy dỗ. Trần Binh, rất lâu không có liên lạc, gần đây như thế nào? Điện thoại kết nối, Gia Gian Tuyết thanh âm truyền đến. Giấc ngủ không đủ, nghe không có tinh thần gì à? Trần Bình có chút kỳ quái hỏi. Ấn đạo lý tới nói, cả ngày nằm tại cabin trò chơi bên trong, sẽ không xuất hiện giấc ngủ không đủ tình huống. Có chút đi, tìm ta có việc. Gia Gian Tuyết nói không tỉ mỉ trở về câu, tựa hồ không nghĩ nói tỉ mỉ. Sáng sau hai ngày có hay không thời gian, ta muốn trở về nhà một chuyến. Cha ta uy hiếp muốn gặp được bạn gái, muốn tìm ngươi giúp một chút. Trần Bình thấy này, cũng liền không có hỏi, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, để cho ta đóng vai bạn gái của ngươi, để cho ta nghĩ muốn. Đi, không có vấn đề, ta đến Hải Đông thành phố cùng ngươi tụ hợp, ngươi đại khái lúc nào xuất phát? Gia Gian Tuyết suy nghĩ một chút, liền một lời đáp ứng. Giữa trưa tả hữu đường sắt cao tốc, đại khái ngồi 3 giờ liền có thể đến ta quê quán. Nghe Gia Gian Tuyết đáp ứng, Trần Bình mừng rỡ. Cát Chảy huyện chỉ là một cái huyện thành nhỏ, dĩ nhiên không có sân bay, bất quá đường sắt cao tốc cũng là tu tới, hồi trở lại một chuyến cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tốt, buổi sáng ngày mai ta đi tìm ngươi. Sự tình thỏa đàm, hai người cũng không có nói thêm cái gì liền cúp điện thoại. Trần Bình mua 2 tấm ngày mai đường sắt cao tốc thương vụ tòa. Sau đó đi vào phòng tập thể thao. Hắn phải cẩn thận xác nhận một chút hắn trước mắt lực lượng đến cùng có nhiều to lớn. Quen thuộc thân thể lực lượng, đồng thời tiến hành điều chỉnh. Bằng không thì dùng hắn xé nát cửa tủ lạnh lực lượng. Không cẩn thận nghĩ kéo kéo người, liền sẽ đem người xé thành hai nửa. Nhất trọng yếu nhất là, nếu như hắn không thể khống chế tốt trên người lực lượng, mỹ nữ đừng nghĩ đụng phải, chuẩn bị cả một đời cô độc đi, ngẫm lại liền đáng sợ. Sáng sớm hôm sau, Gia Gian Tuyết liền theo Mây Kinh thị chạy về. Bất quá, tìm Trần Bình lúc nháo cái ô long. Trần Bình hôm qua quên nói cho Gia Gian Tuyết hắn dọn nhà. Gia Gian Tuyết nghĩ đến thuận tiện nhìn một chút Lạc lão, cũng liền không có liên lạc Trần Bình, đi thẳng đến Lạc lão nơi đó. Kết quả mới phát hiện Trần Bình dọn nhà. Trần Bình tiếp vào điện thoại, lập tức chạy tới Lạc lão xử. Lạc lão nhìn thấy hai người, thấy hai người khả năng còn có trò vui, hết sức cao hứng. Thời gian không sai biệt lắm, hai người mới cùng Lạc lão cáo biệt, đi ngồi đường sắt cao tốc. Một quãng thời gian không thấy, người lại đẹp lên rất nhiều a. Lạc lão không ở một bên, Trần Bình trên dưới đánh giá Gia Gian Tuyết, cười hì hì nói, biết ngươi biết nói chuyện, chuyện của ta chính mình còn không rõ ràng lắm mà, không biến dạng cũng không tệ rồi. Gia Gian Tuyết liếc một cái Trần Bình, bất quá lòng thích cái đẹp người người có, bị người khen đẹp, nàng vẫn là rất được lợi, gần đây bề bộn nhiều việc. Trần Bình cười cười, nói, dùng ánh mắt của hắn, tất nhiên là nhìn ra được, Gia Gian Tuyết vẻ mặt so mấy tháng trước, muốn tiểu tụy một điểm, phòng làm việc cơ bản làm lại từ đầu, vội không thiếu được, ngoài ra còn có một chút phiền lòng sự tình. Nói thật, ta thật hâm mộ ngươi, Gia Gian Tuyết cười khổ nói, ta nói, là ta ảo giác à, thân hình của ngươi giống như trở nên càng cân đối, so những người mẫu kia còn muốn cân đối, có phải hay không có cái gì bí quyết? Đang khi nói chuyện, Gia Gian Tuyết đánh giá vài lần Trần Bình về sau, cuối cùng nhịn không được hỏi, theo văn minh trò chơi đi ra, Trần Bình thân thể liền cùng tái tạo một dạng, không chỉ lực lượng biến đến cường đại dị thường, hình thể cũng là tiếp cận hoàn mỹ. Đây là Trần Bình ăn mặc tùy tiện, nếu là xuyên những cái kia có thể nổi bật hình thể tạo hình quần áo, hình thể hội càng thêm không có thể bắt bẻ. Không có cách, gen tốt, hơi rèn luyện hạ cứ như vậy. Bí quyết, không có vật như vậy. Trần Bình gật đầu, mèo khen mèo dài đuôi. Trần Bình đặt là 12 giờ trưa 10 điểm đường sắt cao tốc. hai người xét vé lên xe. Không bao lâu đường sắt cao tốc liền bắt đầu hướng về Cát Chảy huyện chạy như bay. Hai người trên xe hàn huyên một hồi trò chơi sự tình. Mà không trò chuyện bao lâu, Gia Gian Tuyết liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Xem ra gần đoạn thời gian mệt đến ngất ngư. Trần Binh thấy này, không có quấy rầy Gia Gian Tuyết, để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Hơn 3 giờ chiều, đường sắt cao tốc đến trạm. Trần Binh mới đánh thức Gia Gian Tuyết. So sánh lên, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Gia Gian Tuyết tỉnh lại, vội vàng nói xin lỗi. Không có việc gì, người lúc ngủ dáng vẻ đầy đáng yêu. Trần Binh cười hì hì nói, có đúng không, ta cũng cảm thấy ngươi đầy đáng yêu. Gia Gian Tuyết trợn nhìn Trần Binh liếc mắt, sau đó cười híp mắt nói với Trần Binh, nàng từ 13 tuổi về sau, liền cùng đáng yêu hoàn toàn không chiếm bên, ngoại trừ khi còn bé Lạc Gia Gia nói qua, chưa từng người nói qua nàng đáng yêu, cao ngạo lãnh khốc, mới là nàng đại danh từ. Khục, ta nói là sự thật a, không tin ngươi tìm thời gian chính mình ghi chép video nhìn một chút. Trần Binh mồ hôi một thanh, vội vàng nói, được, mau dẫn đường đi. Gia Gian Tuyết lại là lười nhác, lại đối với việc này nói thêm cái gì. Thúc giục Trần Binh, kêu xe taxi, nửa giờ sau, xe taxi ngay tại Cát Chảy huyện vùng ngoại ô một tòa 3 tầng biệt thự bên ngoài dừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.